Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408, hoàng hôn biệt quán, nột, nhìn cái này, Kamikawa-san đem Conan cho cái kia phong thư mời đưa cho hắn. Đây là cái gì? Kaito nghi hoặc mà tiếp nhận phong thư, đọc nhanh như gió đảo qua nội dung, ánh mắt dừng lại ở giấy viết thư ký tên lên. Ha ha. Thú vị, dùng hắn siêu trộm kít tên gọi, hỏi dò qua hắn ý kiến sao? Conan đưa cho ngươi, tên kia làm sao cho ngươi? Chính hắn không đi sao? Theo lý thuyết hắn hẳn là nhường Mori Kogoro thay thế Kudo Shinichi đi mới đúng. Mori tiên sinh cũng thu được một phong như thế. Kamikawa-san vỗ vỗ tay bên trong vụn bánh bích, quy, bồ câu vỗ cánh bay đến bên cửa sổ. Không chỉ như vậy, Hattori Heiji cũng thu được. Chỉ là hắn không đi. Đẩy, xem ra đối phương xin mời không ít trinh thám a. Chấm ngoặc kép, Kaito tay vung một cái. Trong tay giấy viết thư hóa thành giấy vụn bay xuống. Hắn đem phong thư vứt về cho Kamikawa-san. Giấy viết thư đã còn nguyên thả ở trong đó. Hakuba ngày hôm qua cũng từ London trở về. Hắn ngồi trở lại trên ghế salon. Cầm lấy một khối bánh bích quy nếm thử một miếng. Ánh mắt sáng lên. Ăn ngon ư? Mua ở đâu? Qua rô phòng cà phê. Khuyên ngươi đừng đi. Chính là Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu cái kia nhà. Tại sao không thể đi? Bởi vì ta vị thủ trưởng kia hiện nay ở nơi đó làm công. Kaito hai con mắt nhắm lại. Hắn biết Conan thân phận. Conan còn không biết đi. Như là nghĩ tới điều gì? Kaito cười hì hì. Người nói Conan lúc nào mới có thể phát hiện? Chờ hắn biết Kamikawa-san công an thân phận. Vẻ mặt đó nhất định rất thú vị. Ta làm sao biết? Amuro Turu thân phận không thể ở Conan nơi đó giấu rất lâu. Các loại Conan nhận thức Akai Suichi. Phỏng chừng rất dễ dàng liền có thể biết Amuro Turu thân phận. Nói về chính sự. Cái này thư mời ngươi dự định làm sao làm? Đương nhiên là đi tham gia trò vui rồi. Trinh thám lớn liên hoan. Ta cái này mời chính chủ làm sao có thể vắng chỗ đây? Kaito sán lạn cười. Nanh trắng ở dưới ngọn đèn rạng rỡ phát quang. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây tung xuống. Một chiếc màu đen Mazda đứng ở Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Nhìn mấy người ngồi lên xe của mình. Kamikawa-san có một loại chính mình biến thành tài xế ảo giác. San sao-kun, người làm sao sẽ thay thế Shinichi đi à? Ran cảm thấy có chút kỳ quái. Kamikawa-san cùng Shinichi thật giống cũng chỉ gặp qua hai lần đi. Chuyện như vậy vì sao lại xin nhờ hắn? Thư mời bên trong có một tờ chi phiếu. Kudo tên kia nói muốn mua cho ngươi lễ vật. Nhưng mình lại không có cách nào đi. Xin mời ta hỗ trợ rồi. Kamikawa-san không chút khách khí bán Conan một đợt. Conan ngồi ở ghế sau. Chừng hai mắt nhìn Kamikawa-san. Nếu không là thời cơ không đúng. Thật muốn đánh ra giày tăng lực cho hắn đến một cước. Nhưng là Shinichi không phải là không có trở về sao? Hắn là làm sao biết có thư mời a? Mặc dù biết Shinichi muốn mua cho mình lễ vật rất vui vẻ. Thế nhưng do người khác nói ra đến đều là quái thật không tiện. Hơn nữa, Shinichi không phải là không có trở về sao? Như thế nào sẽ biết có người cho hắn gửi thư mời? Agasa Hiroshi nói cho hắn. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Ran gật gù. Nàng suýt chút nữa đã quên Agasa Hiroshi. Mori Kogoro mở ra bản đồ. Trên địa đồ tìm kiếm thư mời lên nói tới địa điểm. Cổ coi một cái khoảng cách. Hắn thở dài. Cái này hoàng hôn biệt quán cũng quá xa một điểm đi. Chấm ngoặc kép. Hiện lại xuất phát phỏng chừng tới đó đều trời tối. Kamikawa. Người trước tiên mở một đoạn đường. Mở mệt mỏi ta đến mở. Được. Màu đen Mazda một đường từ Tokyo đi tới ngoài thành. Ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa. Conan nguyên bản còn đang ngắm phong cảnh. Nhìn nhìn không biết lúc nào liền ngủ thiếp đi. Ô tô đột nhiên một cái sóc này. Conan rụi rụi con mắt tỉnh lại. Bên ngoài Thái Dương không biết lúc nào đã xuống núi. Hắn ngáp một cái, hỏi, làm sao? Hình như là nổ lốp. Chấm ngoặc kép, nhìn chỗ điều khiển Mori Kogoro. Kamikawa-san có chút không nói gì. Hắn sợ không phải cái ô tô sát thủ. Mặc dù nói hắn chuẩn bị dự bị thai. Nhưng đúng không? Ai biết đến tiếp sau lộ trình vẫn sẽ không không lại nổ lốp. Phía trước có cái trạm xăng dầu. Chúng ta qua xem một chút thuận tiện hoạt động một hồi đi. Kamikawa-san đi xuống xe chậm rãi xoay. Người, tuy rằng trên bản đồ nhìn liền rất xa. Nhưng thực tế khoảng cách vẫn đúng là không phải như thế xa. Này đều sắp trời tối còn chưa tới. Hắn kiểm tra một chút vỏ xe. Phát hiện xăm lốp xe lên không biết lúc nào đâm cái đinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía trạm xăng dầu. Mori Kogoro đã qua. Một cái công nhân viên đang cùng hắn trò chuyện. Conan không xuống xe. Hắn ngáp một cái mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Ai? Kamikawa-san thở dài. Hắn dựa sơn đạo một bên rào chắn. Tà dương dư huy đem nửa bầu trời tế nhuộm đỏ. Tầng tầng lớp lớp dãy núi khiến người ta có một loại tiến vào nguyên thủy rừng rậm ảo giác. Hắn hướng phía dưới phóng tầm mắt tới. Này một mảnh trong ngọn núi trừ cái này chạm xăng dầu một gia đình đều không có. Trên đường núi quanh co cũng ít có xe cộ đi ngang qua. Tà dương lặn về tây. Bóng cây núi non trùng điệp. Không tên có chút quỷ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa đỉnh núi cái kia có thể nhìn thấy góc viền biệt thự. Giúp đỡ dưới kính mắt. Đổi tốt vỏ xe rót đầy dầu. Mấy người một lần nữa lên đường. Bầu trời bất chi bất giác tối lại. Mây đen bao phủ phía chân trời. Nương theo tiếng sấm. Tí tách giọt giọt mưa rơi xuống từ trên không. Đường này cũng quá kém đi. Conan ngồi ở ghế sau. Chặt chẽ cầm lấy tay lái. Tránh khỏi xe cộ sóc này càng làm hắn quẳng đụng vào đầu. Ba ba. Chúng ta sẽ không đi nhầm chứ. Vừa mới cái kia chạm xăng dầu lão bản nói là cái gì đường tắt. Muốn ta đi đường này. Vì đêm này làm rõ. Ta còn cố ý mua một tấm đắt muốn chết bản đồ. Nếu như người ông chủ kia dám khung ta. Ta không tha cho hắn. Mori Kogoro vừa lái xe một bên oán giận. Kamikawa-san yên lặng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Không muốn xem hắn. Rốt cục lái về đường ngay. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn chính sợ xe báo hỏng ở cái kia hẻo lánh trên đường bùn. Đến thời điểm muốn tìm nhân tu đều không có cách nào tu. Xem ra đúng là điều đường tắt a. Bên phải đã có thể nhìn thấy cái kia kiến trúc. Conan nằm nhoài bên cửa sổ. Tuy rằng trời đã tối. Nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn thấy ở vào trên vách đá treo leo tòa kia lớn biệt thự. Nơi đó nên chính là chúng ta muốn đi tòa kia gọi là hoàng hôn biệt quán biệt thự đi. Biệt thự kia xem ra tốt quái thật đấy. Xa xa nhìn thì có một luồng âm u cảm giác. Mori Kogoro đã có chút hối hận đến địa phương quỷ quái này. Này hoàng hôn biệt quán nên đổi thành quỷ hút máu biệt thự mới đúng. Chấm ngoặc kép, ba ba, chúng ta thật sự muốn đi à? Chấm ngoặc kép, nghe bọn họ nói. Ran trà sát trên tay nổi da gà. Thực sự là quá đáng sợ. Tiền đều thu rồi. Đến rồi. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Đều mở tới đây. Lại quay đầu về Tokyo. Chờ đến Tokyo thời điểm phỏng chừng đã trời đã sáng. Kamikawa-san cũng không muốn quay đầu trở lại. Hoàng hôn biệt quán hắn vẫn có chút ấn tượng. Conan thế giới nhất hào biệt thự. Cũng cùng cái tổ chức kia có ngàn vạn tia liên quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.